Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, liên giết, số 3 xem như hỏa lực duy trì, là đội nhỏ bên trong dáng người nhất là Khôi Ngô, lại ở trên người gắn thêm xương vỏ ngoài. Điều này có thể khiến cho hắn bộ trên càng dày hộ giáp, cũng mang lên càng nhiều đạn dược, nhưng cái này cũng không hề là nói hắn toàn thân liền không có yếu điểm. Loại này nhanh chóng hành động đội nhỏ, không thể nào làm được toàn thân hộ giáp. Đây không phải là thành thị tác chiến trang bị. Số 6 bay lên, nhường số 3 dừng lại rồi trong tay sắp sửa kích phát hạng nặng súng máy. Có khả năng nhường đồng đội sống xuống đến, không tự tay giết chết đồng đội, là tốt nhất lựa chọn. Chỉ cần chờ số 6 rơi xuống đất, nhường ra bắn tầm nhìn. Như vậy địch nhân ở này nho nhỏ tiệm bán quần áo trung tướng không có cách gì sinh tồn. Cẩn thận, đội trưởng nhắc nhở nói. Nhưng đã chậm, số 3 vốn cũng không phải là linh hoạt đơn vị tác chiến. Ở sự chú ý bị số 6 hấp dẫn tình huống dưới, căn bản cũng không có chú ý tới mặt đất bay tới giao găm. Chiến thuật giao găm đi qua rồi à, ánh sáng xử lý. Này vốn là vì sẽ không nảy sinh ra nhường người cảnh giác kim loại phản quang. Lê Ông ném ra chiến thuật giao găm liền giống rắn độc loại đâm vào số 3 tác chiến dày cùng hộ thối. Cản phiến ở giữa, chiến thuật giao găm đâm vào góc độ cực kỳ xảo trá. Không chỉ là đâm xuyên qua dựa sát mắt cá chân vị trí, càng là cắm ở xương chân cùng xương vỏ ngoài ở giữa. Cái này khiến số 3 ở cảm giác cẳng chân chỗ đau đớn sau, nghĩ muốn một lần nữa tìm về thân thể cân bằng lúc bị chiến thuật giao găm khác ở rồi cẳng chân cùng xương vỏ ngoài phối hợp. Cứ như vậy số 3 vị này đội nhỏ bên trong hỏa lực duy trì, không thể phát ra một mai đạn dược liền ầm vang ngã trên đất. Lê Ông thân thể ở phía sau ngã thời điểm, liền lựa chọn rồi phương hướng, vừa vặn ngã tại hai cỗ thi thể ở giữa. Hắn tay ở hai cỗ thi thể trên vừa sờ, hai tay bên trong liền có thêm hai thanh chiến thuật giao găm. Ở số 3 ngã trên đất thời điểm, hắn một lần nữa hướng về đội trưởng cùng số 2 vọt tới. Cùng vừa rồi chật vật lui lại không giống. Này thời điểm hắn trong tay nhiều rồi hai thanh chiến thuật giao găm. Cái này khiến hắn chí ít không còn là không còn sức đánh trả. Nghề nghiệp chiến binh huấn luyện bên trong, tiến công vĩnh viễn là vị thứ nhất. Số 2 bị trong nháy mắt phát sinh việc ảnh hưởng tới. Hắn phản ứng chậm rồi một hơi. Đội trưởng phản ứng nhanh nhất. Đội trưởng rõ ràng khoảng cách gần chiến đấu, còn là tự vệ súng càng thuận tiện. Cho nên đội trưởng rút ra rồi tự vệ súng, hướng về Lê Ông liên tục bắn. Lê Ông trong tay chiến thuật giao găm phản nắm lấy. Giao găm lưỡi đao thiếp ở hai cánh tay của hắn bên trên. Hai cánh tay hắn di chuyển nhanh chóng lấy, đem từng mai gây tê viên đạn toàn bộ cản xuống. Chờ số 2 muốn gia nhập công kích thời điểm, Lê Ông đã đến gần đến 5 mét bên trong. Khoảng cách này trên tự vệ súng hiệu quả cũng không phù hợp rồi. Lê Ông vào lúc này cảm giác toàn bộ triển khai. Hắn thân thể một bên, tránh ra số 2 tự vệ súng bắn. Trong tay chiến thuật giao găm nhảy lên rồi một chút, biến thành rồi chính đâm. Số 2 thân thể cứng đờ. Hắn đến chết đều không rõ ràng đối phương là như thế nào tùy tiện đâm xuyên hắn cái cổ. Chiến thuật giao găm thẳng vào đại não. Sự thực trên mỗi một tên nghề nghiệp chiến binh học viên luyện tập cận chiến giao găm đều là từ nhiều vị có phong phú kinh nghiệm chiến đấu xuất ngũ nghề nghiệp chiến binh. Căn cứ nghề nghiệp chiến binh học viên đặc điểm đơn độc thiết kế giao găm cận chiến thuật. Cũng chính là loại này một đời mang một đời truyền thừa phía dưới, mới có khả năng nhường nghề nghiệp chiến binh càng ngày càng mạnh, chí thắng tại đơn binh chiến lược. 500 năm trước thì có một câu nói, có khả năng ở đơn binh chiến bên trong chiến thắng nghề nghiệp chiến binh, chỉ có nghề nghiệp chiến binh, duy nhất thừa lại đội trưởng, trong mắt chỉ có phẫn nộ, cũng không có kinh hoàng. Hắn rất hối hận, nếu như ngay từ đầu liền có khả năng sử dụng thực đạn, mà không phải gây tê đạn, như vậy các huynh đệ của hắn liền sẽ không chết. Đội trưởng đem trong tay tự vệ súng ném đi, trở tay lấy ra rồi chính mình chiến thuật giao găm. Lê ông mau né lại một mai từ cửa hàng ngoài bay tới đánh lén viên đạn. Đội trưởng trước một bước hướng hắn đánh tới. Ở đội trưởng nhào tới trong nháy mắt, Lê ông cảm nhận được một tia nguy hiểm. Tự hồ không có súng đội trưởng đối hắn uy hiếp lớn hơn. Lê ông bản năng thân hình nhún xuống. Không cùng đội trưởng ngạnh bính cứng đụng nhau. Hắn trong tay chiến thuật dao găm ở đội trưởng bắp đùi hộ giáp không có cách gì bao trùm vị trí. Quét qua, trong tay chiến thuật dao găm cảm giác không đúng. Ở chiến thuật dao găm cắt vào đội trưởng thân thể lúc. Không hề tưởng tượng bên trong sâu như vậy. Đội trưởng ra liền giống như là đi qua chế biến qua châu ra loại. Nếu như không phải là chiến thuật dao găm cực kỳ sắc bén. Đoán chừng liền đội trưởng ra đều không có cách gì cắt ra. Đội trưởng dừng lại đánh ra trước chi thế. Hắn toàn lực bùng nổ phía dưới. Này bổ nhào về phía trước phát lực khiến cho hai chân đem đất gạch dẫm phá. Lê ông phán đoán lấy lực lượng này. Vượt xa quá hắn rồi. Hắn cỗ này thân thể nhưng là chịu qua nghề nghiệp chiến binh huấn luyện. Lực lượng vượt qua rồi nhân loại bình thường cực hạn. Tốt đao pháp. Bất quá ngươi hôm nay chết chắc rồi. Đội trưởng quét rồi một mắt chân trên vết thương. Nơi đó chỉ có một đạo nhàn nhạt vết thương. Hắn lạnh lùng nói rằng. Đến lúc này, nhiệm vụ đã không trọng yếu rồi. Hắn nhất định phải đem người trước mặt giết chết. Vì chính mình huynh đệ báo thù. Lê ông không có nói chuyện. Thời gian ngắn tiếp xúc. Hắn đã phán đoán đối phương thực lực. Lực lượng, phòng ngự đều vượt xa quá hắn. Hắn duy nhất có khả năng vượt qua đối phương chính là chiến đấu tố dưỡng. Chiến đấu tố dưỡng là từ kinh nghiệm chiến đấu cùng tự thân năng lực ứng biến tập hợp. Lê ông chân trái ở trên đất nhẹ nhàng một động. Một đoàn rơi xuống ở trên đất quần áo bị hắn bốc lên. Những này quý báu quần áo hướng về đội trưởng bay đi. Đồng thời hắn động tác không có ngừng. Liên tục không ngừng đem bên cạnh quần áo quăng hướng đội trưởng. Đội trưởng hướng về Lê ông vọt tới. Rơi ở hắn trên người quần áo bị hắn bạo lực xé vỡ. Lê ông thì là linh hoạt lui lại. Dựa vào quần áo đến ngăn cản đội trưởng hành động. Đội trưởng bị làm phiền. Hắn đối phòng ngự của mình cực kỳ có lòng tin. Đối phương dao găm không có cách gì cho hắn chí mạng thương hại. Cho nên hắn chẳng ngó ngàng gì tới tăng tốc rồi đến gần Lê ông tốc độ. Không còn đi quản bay tới quần áo. Liền ở đội trưởng tầm mắt bị một bộ y phục che chắn thời điểm. Lê ông nhảy dựng lên, ở chiến đấu bên trong. Nhảy lên cái này động tác là sẽ rất ít làm. Bởi vì nhảy lên sau sẽ mất đi rất nhiều ứng biến phương thức. Nhưng Lê ông còn là cao cao nhảy lên. Liền ở đội trưởng kéo ra trước mắt quần áo lúc. Đội trưởng nhìn đến rồi một điểm ánh sáng dao găm nhọn. Lê ông ở không trung xoay người đồng thời. Chiến thuật dao găm mượn lấy quần áo yểm hộ, đâm về phía đội trưởng mắt phải. Có lẽ đội trưởng toàn thân ra đều như là hộ giáp loại hiệu quả. Nhưng hắn không tin đội trưởng con mắt cũng đồng dạng có thể làm đến này một điểm. Sự thực chứng minh hắn ý nghĩ là đúng. Chiến thuật dao găm tùy tiện mà đâm vào đội trưởng mắt phải. Cũng thẳng vào trong đó. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở đội trưởng trong miệng vang lên. Hắn giống như điên rồi một dạng quét ngang lấy bốn phía hết thảy. Làm bằng sắt bày ra tủ ở hắn trước mặt liền giống như là đồ chơi loại bị phá hỏng. Lê ông không có đi quản đội trưởng phát tiết. Hắn xuống tay tất nhiên là biết rõ kết quả. Kia một đau thương tới rồi đại não. Này đội trưởng không có khả năng trèo chống bao lâu. Hắn lách mình đi đến rồi số 3 thân bên. Lúc này số 3 chính té ở đất trên. Bởi vì xương vỏ ngoài hệ thống mất cân bằng. Từ xương vỏ ngoài hệ thống trèo chống hạng nặng súng máy trong thời gian ngắn mất đi rồi khống chế. Số 3 đang rút ra cẳng chân trên dao găm. Nghĩ muốn một lần nữa khống chế chính mình xương vỏ ngoài hệ thống. Điều khiển hạng nặng súng máy. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.